Mở cái hồng bao này. Tác giả, Ngô Đồng Hòa. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 290, khẩu lệnh hồng bao. Phương lão sư nha, nhìn thấy Phương Ngọc Tiết xông tới. Vương hiệu trưởng cau mày một cái. 10 phần không vui nói ra. Hai người bọn hắn khảo thí gian lận. Tình tiết ác liệt, đương nhiên muốn thông báo bình nhóm. Nhưng ta là bọn hắn giáo viên chủ nhiệm. Vương hiệu trưởng, thông báo phê bình chuyện lớn như vậy. Người chỉ ít hẳn là trước cùng ta thương lượng. Đem sự tình điều tra rõ ràng đến nói sau đi. Gặp vương hiệu trưởng là loại thái độ này. Phương Ngọc Tuyết lửa giận thì càng đựng. Nói tới nói lui cũng càng thêm không khách khí nói. Mà lại, ta tin tưởng cái này hai tên đồng học không có gian lận. Không có gian lận. Vậy bọn hắn thành tích làm sao một chút tiến bộ nhiều như vậy? Vương hiệu trưởng khinh miệt cười nói. Nhất là cái kia Lâm Diệp. Suốt ngày tâm tư không tốn tại học tập bên trên. Làm cái này làm cái kia ngược lại là rất có bản lĩnh a. Ngay cả con cọp đều có thể dẫn tới trường học bên trong đến. Hừ, cứ như vậy học sinh xấu. Hắn có thể có bản lĩnh thật sự thi hạng nhất. Vẫn như cũ là dạng này lý do thoái thác. Thậm chí không có đi qua đơn giản nhất điều tra. Vương hiệu trưởng liền võ đoán nhận định Lâm Diệp cùng Trương Dương là gian lận. Vương hiệu trưởng, Lâm Diệp không phải là học sinh xấu. Phương Ngọc Tiết rất chân thành lần nữa cường điệu nói. Hắn môn học khác ta không biết. Thế nhưng thi tiếng Anh thời điểm là ta giám thị. Ta có thể 100% khẳng định. Lâm Diệp không có gian lận. Hắn là bằng thực lực của mình cầm tới mắc điểm. Mà vừa lúc này, Lâm Diệp cùng Trương Dương cũng đuổi tới phòng hiệu trưởng. Ở ngoài cửa nghe được Phương Ngọc Tuyết vì chính mình hai người dựa vào lý lẽ biện luận. Lão Dương, Phương lão sư vì giúp chúng ta sửa lại án xử sai. Thậm chí dám cùng Vương hiệu trưởng khiêu chiến. Chấm ngoặc kép, Lâm Diệp nắm chặt nắm đấm. Trong lòng cũng là bị Phương Ngọc Tuyết vừa rồi một phen cảm động đến. Trương Dương cũng là nhịn không được cảm khái nói. Phương lão sư thật sự là lão sư tốt. Diệp tử, chúng ta cũng nhất định phải từ chứng trong sạch. Không thể cô phụ Phương lão sư. Nói xong, hai người liền cũng trực tiếp xông vào phòng hiệu trưởng bên trong. Vương hiệu trưởng, đã ngươi nói hai chúng ta thành tích là gian lận. Cái kia mời ngươi cầm ra chứng cứ tới đi. Lâm Diệp cười hướng vương hiệu trưởng đưa tay nói ra. Bất quá, lại ở thời điểm này. Hắn phát hiện vương hiệu trưởng trên thân, lại có một cái khẩu lệnh hồng bao. A, không tệ, đến đòi công đạo còn có thể cho một cái hồng bao a. Để cho ta ngó ngó, đến tột cùng là dạng gì khẩu lệnh. Chấm ngoặc kép, ấn mở khẩu lệnh hồng bao xem xét. Lâm Diệp liền nhịn không được cười phun. Khẩu lệnh hồng bao, mời chủ ký sinh lại để cho hồng bao chỗ đối tượng. Nói ra chỉ định khẩu lệnh gâu gâu gâu gâu. Chấm ngoặc kép, ngọa tào, lợi hại, hệ thống, ta rất thưởng thức ngươi cái này khẩu lệnh hồng bao a. Mạch suy nghĩ rất nhỏ tươi mát a, lại là muốn để cho chúng ta hiệu trưởng học chó sủa. Chính hợp ý ta a. Lâm Diệp trong lòng cười trộm, đối phó loại này không phân tốt xấu liền oan uổng học sinh hiệu trưởng. Chính mình nhưng không cần đến khách khí với hắn. Đúng rồi, vương hiệu trưởng. Chúng ta bằng thực lực mình thi thành tích, dựa vào cái gì hết hiệu lực còn xử lý a? Người nhất định phải còn chúng ta một cái công đạo. Trương Dương tại Lâm Diệp kéo theo phía dưới, cũng biến thành gan lớn. Ở trước mặt chất vấn vương hiệu trưởng nói, công đạo, còn muốn chứng cứ, các ngươi thành tích của mình, liền là lớn nhất chứng cứ. Vương hiệu trưởng lại là 10 phần khinh thường chỉ vào Lâm Diệp cùng. Trương Dương. Khinh miệt nói ra, nhìn xem các ngươi trước kia thành tích học tập, hoàn toàn là con sâu làm giàu nồi canh. Thử hỏi, hơn một tháng thời gian, thành tích của các ngươi khả năng tăng lên nhiều như vậy a? Còn cần cái khác chứng cứ a? Đây cũng là chứng cứ xác thực nhất. Vương hiệu trưởng, ngài đây là mang theo thành kiến nhìn người. Chấm ngoặc kép, Phương Ngọc Tiết nghe vậy, dựa vào lý lẽ biện luận nói. Bất quá. Lâm Diệp lại là cười đi lên trước nói ra. Vương hiệu trưởng, xem ra ngươi là không bỏ ra nổi chúng ta gian lận chứng cứ. Bất quá, chúng ta lại có thể xuất ra chúng ta không có gian lận chứng cứ để chứng minh trong sạch. Hừ, ta ngược lại thật ra muốn nhìn. Các ngươi có chứng cứ gì? Vương hiệu trưởng hừ lạnh nói. Chúng ta đương nhiên có thể chứng minh chính mình không có gian lận. Chỉ bất quá, nếu như chúng ta chứng minh, Vương hiệu trưởng ngươi nhất định phải tự mình rộng truyền bá thông báo toàn trường. Cho chúng ta sửa lại án xử sai. Đồng thời, tại rộng truyền bá bên trong học chó sủa, để cho chúng ta giải hả giận. Chấm ngoặc kép, Lâm Diệp tại Vương hiệu trưởng trước mặt, như thế lạnh nhạt nói. Nhưng lời này lại là đem Vương hiệu trưởng cho tức giận đến quá sức. Chỉ vào hắn mắng, ngươi thì tính là cái gì? Để cho ta học chó sủa. Có tin ta hay không lập tức khai trừ ngươi. Để ngươi ngay cả thi đại học tư cách đều không có. Lâm Diệp, ngươi lời nói mới rồi. Có chút quá phận, Vương hiệu trưởng. Lâm Diệp khả năng chẳng qua là nhất thời tức giận. Ngươi đừng coi lời của hắn là thật. Chấm ngoặc kép. Phương Ngọc Tuyết cũng là giật mình. Hắn không nghĩ tới Lâm Diệp lại dám đưa ra điều kiện như vậy. Lại để cho Vương hiệu trưởng tại rộng truyền bá bên trong học chó sủa. Đây quả thực là có chút đại nghịch bất đạo. Trương Dương ở bên cạnh cũng có chút bị hù dọa. Tranh thủ thời gian kéo một chút Lâm Diệp. Nhỏ giọng nói ra. Diệp tử, ngươi cái này chơi đến có chút lớn a. Lớn a. Lâm Diệp lại không thèm quan tâm trực diện Vương hiệu trưởng lửa giận. Nói, xem ra Vương hiệu trưởng cũng là cảm thấy mình oan uổng người tốt. Không phải vì cái gì không dám đáp ứng chứ. Liền sợ ta như vậy nhóm cầm ra chứng cứ từ chứng trong sạch a. Ngươi, chấm ngoặc kép, Vương hiệu trưởng bị Lâm Diệp lời nói sặc một chút. Tức giận đến phát run. Chỉ vào hắn nói ra. Tốt tốt tốt, Lâm Diệp. Ta còn lệch không tin ngươi thật có năng lực như thế dựa vào chính mình thi toàn khoa mắc điểm. Ta đáp ứng ngươi điều kiện. Bất quá, ngươi nếu là chứng minh không, liền đợi đến bị khai trừ đi. Lâm Diệp, việc này cũng không phải nói đùa. Nếu như bị khai trừ, ngươi ngay cả thi đại học đều tham gia không á. Nghe được khai trừ, hai chữ. Phương Ngọc Tuyết cũng là lập tức khẩn trương lên. Khuyên Lâm Diệp nói. Phương lão sư, người yên tâm, ta Lâm Diệp không thẹn lương tâm, đã không có gian lận, có gì đáng sợ chứ? Gặp Vương hiệu trưởng vào bẫy, Lâm Diệp liền lực lượng 10 phần nói, ta chứng cứ rất đơn giản, liền là thực lực của chính ta. Đã Vương hiệu trưởng cho là ta là dựa vào gian lận mới cầm tới mắc điểm. Như vậy hiện tại cứ việc mời từng cái khoa mục lão sư tới, tùy ý ra đề mục. Chỉ cần là tại thi cương bên trong, chỉ cần có một đạo đề đáp không được, liền coi như ta thua. Thế nào? Hoắc, Lâm Diệp lời nói này cửa ra, không chỉ có là Vương hiệu trưởng, ngay cả Phương Ngọc Tuyết cùng Trương Dương cũng đều giật mình. Lại để cho lão sư tại chỗ ra đề mục, vẫn là tại thi cương bên trong tùy ý ra đề bài. Mà lại chỉ cần sai một đề coi như thua, cái này sao có thể làm được a? Dù sao, các lão sư muốn là cố ý làm khó dễ, ra đề mục ít lưu ý mà xảo trá, làm sao có thể tại trong thời gian ngắn trả lời. Cái này nhưng so sánh khảo thí thời điểm toàn khoa mắc điểm, khó quá nhiều. Tốt, Lâm Diệp, đã ngươi chính mình muốn chết, liền trách không được ta. Vương hiệu trưởng nghe xong cũng tới kinh, lập tức liền gọi điện thoại đến cấp 3 văn phòng. Thành cấp 3 Koren lão sư tất cả đều cho kêu lên tới. Hắn còn cũng không tin. Lâm Diệp thật có một đề không tệ bản sự. Dù là hắn là thật bằng thực lực lần này thi ra đầy phân. Cũng tuyệt không có khả năng ứng phó đến nhiều như vậy khoa mục lão sư ở trước mặt làm khó dễ. Phần 2. PS. Cầu vote 9 đến 10 dưới mỗi chương. Cầu kim nguyên đậu. Cầu NP. Món quà của các bạn là động lực giúp mình CV tốt hơn TKS. Converter, lãng tử vô tà đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.